mấy nghìn đệ tử cùng nhau kết thành đại trận, một đảo quang mạc thật lớn trống rỗng xuất hiện. Đảo quang mạc thật lớn này đã bao trùm Nghệ Phong và một đám người ở bên trong. Nghệ Phong, ngươi có thể tự hào rồi, đây là đại trận hộ tông của Kim Ưng Tông ta. Hôm nay ngươi đừng hòng mong chạy trốn. Lời nói lạnh lẽo của tông chủ Kim Ưng Tông để Nghệ Phong nhíu mày, hơi dò xét một phen thấy quang trái do mấy nghìn đệ tử tạo thành này, kiên cố dị thường. Sợ rằng nếu như U hắn muốn phá vỡ quang mạc này cũng phải tốn khá nhiều công sức. Nhìn thoáng qua Kim Phú và Khôi Lỗ đang đánh nhau, lại nhìn đối phương cư nhiên vận dụng hộ tông đại trận để tập trung hắn, Nghệ Phong liền biết những người này đã nổi lên sát ý. Bọn họ làm vậy căn bản không để cho hắn có cơ hội chạy trốn. Có thủ đoạn gì cứ lấy ra đi. Những người như các ngươi, căn bản không có biện pháp ngăn ta lại. Nghệ Phong nhìn tông chủ Kim Ưng Tông đạm nhiên nói. Hắn biết đối phương còn có hậu chiêu. Nghệ Phong, ngươi yên tâm. Kim Ưng Tông ta để chém giết ngươi, lên kế hoạch tròn một tháng. Tông chủ Kim Ưng Tông cười nhạt mấy tiếng. Tuy rằng Nghệ Phong rất manh, thế nhưng lúc này cũng chạy đằng trời. Hai vị trưởng lão, xin nhờ các ngài rồi. Kim Ưng Tông quay ra một vị trí khom người thi lễ. Các ngươi lui lại phía sau. Sau một câu nói, hai đạo thân ảnh rơi vào trước mặt Nghệ Phong. Nhìn hai đạo thân ảnh già nua này, con mắt hắn ngưng lại. Á quân, hai vị trưởng lão Kim Thổ Kim Địa nghe được Nghệ Phong nói, cũng có một tia kinh dị, lực cảm nhận thật cường đại. Nghe thấy lời cam chịu như thế, Nghệ Phong hừ một tiếng, lập tức cười lạnh nói, nếu như các ngươi đạt được quân cấp, bản thiếu còn có thể cố kỵ vài phần, nhưng chỉ là hai á quân, cư nhiên cũng vọng tưởng chống đối bản thiếu. Tông chủ Kim Ưng Tông nghe được những lời này của Nghệ Phong, khóe miệng hiện lên một tia châm chọc. Hai vị này là thái thượng trưởng lão của Kim Ưng Tông, rất sớm từ trước đây đã đạt được tôn cấp đỉnh phong. Chỉ bất quá nhiều năm như vậy vẫn khô. Lần này để chém giết Nghệ Phong, Kim Phú mạnh mẽ dùng bí pháp để đánh năng lượng không gian vào trong cơ thể bọn họ, cho nên bọn họ mới có thể miễn cưỡng thăng lên á quân. Bất quá làm như vậy cũng phải trả giá cực kỳ nghiêm trọng. Dù sao năng lượng không gian Kim Phú đánh vào trong cơ thể bọn họ không phải là của bọn họ. Chỉ cần bọn họ dùng hết những năng lượng không gian này, sẽ trở lại đẳng cấp trước kia. Hơn nữa nguyên nhân bởi vì mạnh mẽ đề cao thực lực, sau này vĩnh viễn không còn cơ hội tiến vào quân cấp. Tuy rằng trả giá nghiêm trọng như vậy, nhưng vì chém giết Nghệ Phong, tất cả đều trở nên đáng giá. Tông chủ Kim Ưng Tông nhìn về phía Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn, hủy diệt cơ sở Kim Ưng Tông, để hắn đau xót không thôi. Bất quá tất cả bây giờ không còn là vấn đề nữa, chỉ cần chém giết Nghệ Phong, thiên phủ sẽ cho bọn họ thù lao thỏa mãn. Hai á quân, đối phó một người chưa từng lĩnh ngộ năng lượng không gian, cũng không phải là vấn đề lớn, cho dù thanh niên trước mặt này có chút đặc thù, thế nhưng dù sao á quân cũng có một chữ quân, không phải tôn cấp có thể lay động được. Đối với chuyện lúc trước Nghệ Phong dùng một chiêu thương nặng đế vân, tại hắn xem ra, chỉ cần né tránh tuyệt chiêu mạnh mẽ kia của Nghệ Phong trong tay của á quân, chỉ còn nước chờ bị chém giết. Còn nữa không? Gọi hết ra đi. Nguyên bản tông chủ Kim Ưng Tông tưởng rằng Nghệ Phong sẽ bởi vậy mà kinh hoàng, không ngờ lại nghe được một câu điên cuồng như vậy. Đội hình này cũng đủ đối phó ngươi rồi. Tông chủ Kim Ưng Tông cười nhạt nhìn Nghệ Phong. Thật sao? Nghệ Phong cười nói, nếu như ngươi thực sự chỉ có hai á quân này, bản thiếu không cần ra tay cũng có thể diệt Kim Ưng Tông ngươi. Mời tiền bối. Khi Nghệ Phong vừa nói dứt lời, Nam tử vương tọa đã ngưng tụ thành một thân ảnh trước mặt Nghệ Phong, phát ra âm thanh suy suy hưng phấn, ánh mắt tham lam nhìn chăm chú vào hai á quân. Đối với nam tử vương tọa mà nói, hai người này chính là thuốc bổ của hắn. Đối với hắn hiện tại mà nói, hồn thể võ giả bình thường đã không còn tác dụng, mà hồn thể của hai á quân trước mặt này vừa lúc thích hợp hắn sử dụng. Linh hồn thể thực lực quân cấp. Kim Phú nhìn vượng tọa nam tử, kinh ngạc hô lên, trong mắt tràn đầy khó tin, một trưởng đánh lùi Khôi Lỗi, tinh tế dò xét nam tử vương tọa một phen. Tiếng kinh hô của Kim Phú khiến cho trong lòng đám người Kim Ưng Tông căng thẳng, cả đám trừng to mắt nhìn về phía nam tử vương tọa. Cùng lúc đó, đoàn người đến đây vây xem, cũng đồng dạng trừng to mắt nhìn về phía nam tử vương tọa, lập tức cả đám hít sâu một ngụm khí lạnh. Ta thảo, tiểu tử này tùy thân mang theo hai bảo tiêu như vậy, còn ai có thể động vào hắn? Mẹ nó, Nghệ Phong này cũng quá trâu bò rồi, một người có thể tìm đến hai quân cấp làm bảo tiêu, cũng đủ cho hắn đi ngang rồi, thảo nào dám lên Kim Ưng Tông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1241, Mạc Quân, nếu như Kim Ưng Tông không còn hậu chiêu, lần này sợ rằng Kim Ưng Tông thực sự sẽ bị diệt môn rồi. Đúng vậy, nội tình của Tà Tông quả nhiên cường hãn, ngay cả linh hồn thể đạt thực lực quân cấp cũng có thể làm ra. Chậc chậc, nói như vậy bản tôn của linh hồn thể này rất mạnh. Thảo nào Nghệ Phong dám kiêu ngạo một người xông lên Kim Ưng Tông, đội hình như vậy đã ngang bằng với một thế lực nhất lưu. Ta kháo, hơn nữa thế lực nhất lưu này còn biết di động nữa, vậy còn đánh cái giám à? Bất quá, nếu như Kim Ưng Tông dám dùng đại trận hộ tông ngăn cản Nghệ Phong chạy trốn, chứng tỏ bọn họ đã hạ quyết tâm giết Nghệ Phong, cho nên sợ rằng Kim Ưng Tông còn có hậu chiêu. Kim Phú nhìn nam tử vương tọa, bàn tay nhiều lần tiếp được công kích liên miên của khôi lỗi, thấy nam tử vương tọa đánh phía hai trưởng lão á quân, hắn khẩn trương hô, Mạc huynh, mời ra tay giúp ta ngăn cả linh hồn thể, ta sẽ có hậu lễ. Ha ha, Kim huynh khách khí rồi. Sau một tiếng cười sang sảng, nguyên bản nam tử vương tọa đang đánh về hai cái á quân, trong nháy mắt đã bị một đạo thân ảnh ngăn cản trước người. Hai người giao thủ, nam tử vương tọa đẩy lùi lại mấy bước, bị cản xuống tới. Nghệ Phong nhìn lão già chắp tay mà đứng, khóe miệng hiện lên một tia tươi cười châm chọc, rốt cuộc hiện ra rồi. Tiền bối có thể ngăn cản hắn sao? Nghệ Phong nhìn nam tử vương tọa hỏi, lão già này tạo cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, đặc biệt một trưởng đẩy lùi nam tử vương tọa đủ để chứng minh cường thế của hắn. Nam tử vương tọa quay sang gật đầu với Nghệ Phong, tuy rằng bản vương chỉ còn lại có hồn thể, về phương diện lực lượng hơi yếu, thế nhưng có đôi khi, lực lượng cũng không phải quan trọng nhất. Nghe được câu nói tự tin của nam tử vương tọa, rốt cuộc Nghệ Phong cũng được yên tâm, tiền bối dây dưa hắn một hồi, chờ ta thu thập hai á quân kia, sẽ trở lại giúp ngươi. Ngươi yên tâm đối phó những người khác, bản vương sẽ ngăn cản người này giúp ngươi. Nam tử vương tọa nói, nếu như chém giết hai á quân kia, nhớ kỹ để hồn thể cho bản vương. Nghệ Phong đáp ứng một tiếng, cũng không quản lão giả này, nhảy ra xông về phía hai trưởng lão á quân. Đồng thời ra tay, quyết chiến. Hai á quân nhìn Nghệ Phong, liếc mắt nhìn nhau truyền lại tin tức, vung ra từng đạo năng lượng đánh về phía Nghệ Phong. Một tiếng va chạm kịch liệt vang lên, Nghệ Phong tùy ý đón đỡ công kích của bọn hắn, hóa trưởng thành trào, chụp về phía yếu hại của đối phương. Cùng lúc đó, nam tử vương tòa cũng giao thủ cùng Mạc Quân, khôi lỗi và Kim Phú cũng quấn chặt lấy nhau. Trong toàn bộ không gian, tiếng giao thủ như sấm sét không ngừng vang lên bên tai. Những người tới đây xem, mặc dù cách rất xa, thế nhưng đám người vẫn cảm thấy hưng phấn không thôi. Đẳng cấp tranh đấu như vậy, bọn họ rất ít nhìn thấy, đặc biệt là số lượng nhiều tới mức này. Đối với đám người bọn họ mà nói, kiến thức được một trận tranh đấu như vậy sẽ có chỗ tốt phi thường đối với thực lực của bọn họ. Trong lúc giao thủ, từng đạo năng lượng tạo thành sóng lớn, kình khí kinh khủng tàn sát bốn phía. Dưới sự tàn sát bừa bãi của năng lượng, toàn bộ không gian trở nên yếu đối dị thường. Quân cấp giao thủ, mỗi một lần công kích đều mang theo lực lượng vạn quân, để đám người này cảm thấy kinh sợ, đặc biệt đám người tông chủ Kim Ưng Tông, cả đám không ngừng lui về phía sau, sợ dư ba đập vào người bọn họ. Mấy người giao thủ, cả đám đều ra tay cực kỳ tàn nhẫn, từng chiêu đều đánh vào yếu hại, mỗi người đều mang theo tâm lý liều mạng quyết chiến. Hai trưởng lão giao thủ cùng Nghệ Phong, càng đánh càng kinh hãi. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi, trên phương diện lực lượng, Nghệ Phong cư nhiên còn mạnh hơn bọn họ một bậc. Thế nhưng, bọn họ lại phát hiện được trong cơ thể của Nghệ Phong không có một tia năng lượng không gian. Không có một tia năng lượng không gian, thế nhưng lại có lực lượng mạnh hơn á quân. Chuyện không thể tưởng tượng được như vậy, khiến bọn họ cảm giác giống như đang nằm mơ. Thế nhưng chỉ đến khi một chiêu của Nghệ Phong chấn động cánh tay hắn run run, hắn mới dám tin tưởng chuyện này là chuyện thực. Hai á quân liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Hai người lập tức hung hăng cắn răng một cái, năng lượng trong cơ thể bạo phát ra ngoài. Rốt cuộc bọn hắn vận dụng năng lượng không gian, đối với bọn họ mà nói, vận dụng một điểm năng lượng không gian sẽ ít đi một điểm, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, bọn họ tuyệt đối sẽ không vận dụng. Thế nhưng, không dùng năng lượng không gian, hai người bọn họ hoàn toàn bị Nghệ Phong đè đánh. Thấy hai người vận dụng năng lượng không gian, Nghệ Phong mới có ý tứ ngưng trọng. Năng lượng không gian có thể tăng thêm thực lực hai người trên diện rộng, cho dù Nghệ Phong với lực lượng đè áp bọn họ cũng không dám khinh thường. Kim ưng triển xí, hai vị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, đấu khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, dưới sự dẫn dắt của năng lượng không gian, trong nháy mắt chồng lại một chỗ, cuối cùng hóa thành một con diều hâu thật lớn, móng vuốt sắc bén do năng lượng hội tụ hung hăng cào về phía Nghệ Phong. Diều hâu vương giả thật lớn, nơi nơi đi qua đều tạo thành gió lốc kinh khủng, tiếng xé gió không dứt bên tai, khi hai cánh nó chớp động, không gian bắt đầu trở nên gấp khúc, trong kim ưng hội tụ năng lượng không gian, dưới sự chấn động, bị bám theo từng đạo rung động. Kỹ năng cao giai mang theo uy thế, để đám người chăm chú nhìn vào chiến đấu của Nghệ Phong đều hít sâu một ngụm khí lạnh, đẳng cấp công kích này cũng đủ để cho bọn họ nát bấy rồi, ánh mắt bọn họ không khỏi chuyển tới Nghệ Phong. Trong Nghệ Phong lúc này không khác gì con kiến dưới con ưng khổng lồ, mọi người không khỏi ngừng thở. Chỉ bằng thứ này đã muốn đối phó bản thiếu. Sĩ Diễm Trảm, tử khí nghìn năm. Cánh tay Nghệ Phong vung lên, trong nháy mắt hình thành một viên nguyệt loan đao trên ngọn lửa đỏ rực. Năng lượng màu đen âm hàn đến cực điểm hội tụ bên ngoài. Hai loại năng lượng một nóng một lạnh ngưng tụ cùng một chỗ, chấn động không gian, khiến không gian nứt ra từng cái khe. Cánh tay quét ngang, hỏa diễm đao chém về kim ưng đang chuẩn bị nhào tới trước người Nghệ Phong. Âm thanh sấm sét khiến mọi người vội vàng che lại lỗ tại mình, mà ở vị trí hai người chiến đấu trống rỗng xuất hiện từng vết nứt không gian thật lớn, không gian đen kịt, thôn phệ từng đạo năng lượng và kình khí kinh khủng. Dưới một chạm, kim ưng hóa thành một tiếng kêu thê thảm, phải rụt lùi mấy thước. Dưới một chạm này của Nghệ Phong, hai vị trưởng lão đều bị đánh lui vài chục thước, sắc mặt trắng bệch một mảnh, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, không thể tin tưởng. Lực lượng của quân cấp, trong lòng hai người chấn động, cho dù bọn hắn vận dụng năng lượng không gian, cư nhiên vẫn bị Nghệ Phong áp chế. Khi bọn họ vận dụng năng lượng không gian, lực lượng của bọn họ đều được nhân lên rất nhiều lần. Cho dù lực lượng Nghệ Phong mạnh hơn bọn họ, thế nhưng chỉ cần Nghệ Phong không có năng lượng không gian, như trước vẫn bị bọn họ áp chế. Bất quá quy tắc này lại không thể dùng trên người Nghệ Phong. Trong hỏa diễm cư nhiên ẩn chứa một loại năng lượng có thể sánh ngang cùng năng lượng không gian, để cho một kích này của bọn họ không mang lại kết quả gì. Bọn họ cũng không biết đó là tử khí ngàn năm, bằng không sẽ không kinh ngạc nữa. Tiểu tử chết tiệt này quá mẹ nó quỷ dị rồi. Một người trưởng lão trong đó nổi giận mắng, tình huống như vậy, bọn họ rất khó có thể thu thập được Nghệ Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1242, chém giết á quân chỉ có một điểm thủ đoạn như vậy sao? Vậy thì đến phiên bản thiếu rồi. Nghệ Phong thấy tử khí nghìn năm có thể chống lại năng lượng không gian, trong lòng hắn cũng thở dài một hơi. Hai á quân cũng không phải là không thể chiến thắng, Nghệ Phong đã vượt xa bọn họ rất nhiều. Khi hắn dùng tử khí ngàn năm bù đắp cho sự thiếu hụt của năng lượng không gian, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, cũng đủ chém giết bọn họ rồi. Tuy rằng trước đây Nghệ Phong cũng nghĩ tới năng lượng thánh ngọc đề cao hắn tới trình độ kinh khủng, thế nhưng vẫn không lý giải chính xác. Lúc này hắn mới phát hiện được thánh ngọc kinh khủng đến cỡ nào, cũng không biết sau khi yêu hậu hấp thu thánh ngọc, sẽ trưởng thành đến mức độ nào. Đáng tiếc, thánh ngọc chỉ có một khối, thậm chí không đủ cho thánh âm tông dùng. Bằng không lúc bản thiếu đạt được quân cấp, nhất định phải mạo hiểm hấp thu một lần nữa. Trong lòng Nghệ Phong nói thầm, Thuấn Di, thân ảnh của Nghệ Phong biến mất tại chỗ, một quyền ẩn chứa 10 thành lực lượng của hắn, nhanh chóng đánh vào trên cổ họng một vị trưởng lão. Hiện tại Nghệ Phong thấy tác dụng cực kỳ của tử khí, tự nhiên trong mỗi quyền đều ẩn chứa tử khí trên đó. Hai vị trưởng lão hiển nhiên cực kỳ cố kỵ Nghệ Phong, bọn họ thúc giục đấu khí trong cơ thể tới mức tận cùng, không dám có một tia giữ lại, đấu khí trong cơ thể hóa thành thực chất, biến ảo thành một con ưng khổng lồ, xông về phía Nghệ Phong. Tan! Nghệ Phong hét lớn một tiếng, không tránh không né, cư nhiên đánh thẳng một quyền lên con ưng khổng lồ kia. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, nguyên bản tưởng rằng con ưng khổng lồ sẽ mang đến phiền phức cực lớn cho Nghệ Phong, cư nhiên lại bị Nghệ Phong dùng một quyền đánh tan thành năng lượng hóa thành linh khí khắp bầu trời, tàn phá bừa bãi trên hư không. Một màn này, để trong lòng đám người tông chủ Kim Ưng Tông thấy căng thẳng, không khỏi hoảng sợ vạn phần. Phách liệt quyền, Nghệ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai huy quyền vận dụng mì ảnh thân pháp, lưu lại một đạo tàn ảnh, cắt qua hư không đánh về phía đối phương. Chết tiệt! Một quyền nghiền nát hư không của Nghệ Phong để hai vị trưởng lão này tức giận mắng lên một tiếng, thân ảnh liên tục lui về phía sau, không có năng lượng không gian làm ưu thế, bọn hắn căn bản không thể làm gì được Nghệ Phong. Mà lực lượng lúc này Nghệ Phong bạo phát ra tuyệt đối không phải bất luận một ai có thể đơn độc tiếp được. Đối kháng Nghệ Phong, chỉ có liên thủ mới có khả năng chiến thắng. Lực lượng của hai người hội tụ cùng một chỗ, có chút vội vã gắng sức xông về phía Nghệ Phong. Hai người liên thủ chặn lại được Nghệ Phong, thế nhưng bọn họ cũng không dám chủ quan, bởi vì Nghệ Phong còn khó đối phó hơn nhiều so với bọn họ tưởng tượng. Bọn họ hợp lực đỡ được một quyền, Nghệ Phong lại biến mất tại chỗ. Kim Địa cảm giác có một đạo kình khí kinh khủng đánh úp về cánh tay trái của hắn. Hắn vội vã chật vật lăn mấy vòng trên mặt đất, nghiêng người tránh thoát. Mà khi hắn vừa tránh thoát, một đạo năng lượng đánh vào chỗ hắn đứng lúc trước, tạo thành một vết nứt không gian đen kịt, thôn phệ tất cả mọi vật xung quanh nó. Mẹ nó, rốt cuộc tiểu tử này có phải quân cấp hay không? Kim Địa tức giận mắng một tiếng, rõ ràng không cảm giác được năng lượng không gian của đối phương, thế nhưng lực lượng hắn biểu hiện ra ngoài lại cực kỳ tiếp cận trình độ quân cấp. Chúng ta liên thủ cùng nhau, tuyệt đối không thể để hắn có cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Kim Địa hít sâu một hơi, nhìn Kim Thổ nói. Nghệ Phong thấy biểu hiện của hai người như vậy, khóe miệng hiện lên một nụ cười châm chọc. Chỉ cần không phải là một người, vậy hắn liền có biện pháp tách đối phương ra xa nhau. Xí Diễm Trảm, Phệ Cốt Tà Quyết. Nghệ Phong đồng thời thi triển ra hai vũ kỹ địa giai, toàn bộ không gian tràn ngập hỏa diễm thật lớn và tử khí âm hàn, hai loại hóa thành một trường long, mang theo uy thế kinh người cuốn về phía đối phương. Hai cổ năng lượng này khiến sắc mặt hai người mạnh mẽ biến đổi, cánh tay không ngừng vung lên, năng lượng không gian trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Lúc này bọn họ đã bất chấp tiêu hao rồi, vũ kỹ địa giai, Kim Ưng triển xí. Lời nói của bọn họ vừa hạ xuống, mấy đạo năng lượng đã hội tụ cùng một nơi. Dưới sự ăn mòn của tử khí và công kích của Xí Diễm Trảm, năng lượng hội tụ của hai người cũng bị bức liên tiếp lui về phía sau. Nhìn hai người lảo đảo rút lui, Nghệ Phong hừ một tiếng, thi triển thuấn di, biến mất tại chỗ. Kế tiếp trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau Kim Địa, đánh thẳng một quyền vào đối phương. Làm sao Kim Địa có thể ngờ được, công kích của Nghệ Phong nhanh và tàn nhẫn đến như vậy, hắn căn bản không thể làm ra chống đỡ hữu hiệu, mà Kim Thổ lại nằm ngoài tầm tay với. Không hề nghi ngờ, một quyền ẩn chứa đầy tử khí của Nghệ Phong đánh thẳng vào người đối phương, một quyền làm cho miệng hắn phun máu tươi. Sư huynh, Kim Thổ hô lên một tiếng đau đớn, đánh thẳng một quyền, muốn đẩy lui Nghệ Phong để cứu sư huynh của mình. Thế nhưng cơ hội vất vả mới có được, làm sao Nghệ Phong sẽ bỏ qua? Hắn hừ một tiếng, sau đó tung ra vài đóa liên hoa màu xanh, hóa thành một lục giác mang tinh ngăn cản lại đối phương. Tuy rằng nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong muốn đối phó một á quân còn có một khoảng cách, thế nhưng chỉ cần ngăn cản đối phương lại không phải là vấn đề quá lớn. Kim Thổ bị ngăn lại, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn sư huynh hắn lại bị Nghệ Phong đánh một quyền vào ngực. một quyền toàn lực của Nghệ Phong, khiến ngực Kim Địa lún xuống thật sâu. Dưới một quyền này, máu tươi liền tuôn ra như suối từ trong miệng của Kim Địa. Kim Địa, Kim Phú khàn cả giọng, đánh một quyền nặng nề về phía Khôi Lỗi, muốn tách khỏi Khôi Lỗi. Thế nhưng Khôi Lỗi căn bản không sợ chết, mặc kệ công kích hắn cường thịnh đến cỡ nào, đồng dạng nghênh quyền đập về phía đối phương. Bạo! Nghệ Phong gầm lên một tiếng giận dữ, đánh một đạo năng lượng vào trong cơ thể Kim Địa. Nguyên bản Kim Địa đã bị thương nặng, nhất thời hóa thành huyết vũ đầy trời. Hồn thể hắn bắn về phía xa, muốn chạy thoát. Trở về, Nghệ Phong vẫy động cánh tay, năng lượng phệ châu bay nhanh ra, bao vây lấy hồn thể, đánh vào trên năng lượng của phệ châu. Nhất thời hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nghệ Phong, quá tốt rồi, ném hắn cho ta. Nam tử vương tỏa thấy Nghệ Phong đạt được hồn thể của Kim Địa, hưng phấn hô lớn. Cánh tay Nghệ Phong vung lên, ném hồn thể đến bên cạnh Nam tử vương tọa. Nam tử vương tọa nhìn thấy, hắn kêu lên hưng phấn. Lúc Nghệ Phong vừa tản mất năng lượng của phệ châu, hắn đã há mồm nuốt hồn thể vào trong bụng. Khi Nam tử vương tọa vừa nuốt chửng hồn thể vào trong miệng, thân thể hắn liền vang lên từng tiếng lách cách, toàn bộ thân thể cũng lớn hơn vài phần. Thực sảng, Nghệ Phong, bắt nút tên kia cho ta. Ta sẽ có chín thành nắm chắc đánh thắng người này. Nam tử vương tỏa hưng phấn nói. Một câu nói này của Nam tử vương tỏa khiến Kim Thổ sợ hãi mạnh mẽ lui ra ngoài. Kinh khủng nhìn Nghệ Phong, toàn thân vô cùng căng thẳng. Hắn thật không ngờ Nghệ Phong sẽ chiến thắng nhanh như vậy. Sư vinh hắn cư nhiên dễ dàng bị Nghệ Phong chém giết. Đó là một vị cao thủ Á quân. Tuy rằng thực lực mạnh mẽ đề cao mới được như vậy, thế nhưng cũng không phải tôn cấp có thể đối phó. Để hắn kinh khủng chính là, từ đầu đến cuối Nghệ Phong cũng không có không gian năng lượng, thế nhưng đối phương lại có thể chém giết sư vinh chính mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1243, hung hồn đều xuất hiện. Mọi người ở bên ngoài quan sát cũng trở nên trầm mặc. Nhìn hai á quân liên thủ cư nhiên bị Nghệ Phong chém giết một người. Kết quả như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Từ các tin tức do đệ tử trong tông môn họ mang về, lúc đó Nghệ Phong dùng một chiêu đánh bại Á quân. Thế nhưng chiêu thức đó quá kinh khủng. Trong suy nghĩ của bọn họ, chỉ cần Nghệ Phong không sử dụng chiêu kia, vậy thì hai Á quân cũng đủ sức thu phục Nghệ Phong. Thế nhưng, Nghệ Phong cũng không vận dụng một chiêu mà các đệ tử đã nói đến. Hắn chỉ vận dụng một ít kỹ năng cao giai đã có thể chém giết một á quân, hơn nữa còn dưới tình huống hai á quân liên thủ. Nhìn thấy một màn này, bọn họ không nhịn được ân cần thăm hỏi trăm nghìn lần nữ quyến tên đệ tử mang tin tức kia về. Lấy thực lực như vậy của Nghệ Phong, làm sao có thể giống như bọn họ nói Nghệ Phong thắng Hiểm Đế Vân. Thực lực như thế, cho dù chính diện giao phong cùng Đế Vân cũng có lực để đánh một trận. Nhìn vẻ mặt trắng bệch của Kim Thổ, sắc mặt mọi người không khỏi cực kỳ cổ quái. Kim Ưng Tông cho rằng hai á quân cũng đủ nuốt chửng Nghệ Phong, thế nhưng lại bị Nghệ Phong chém giết một người. Nếu như Kim Ưng Tông chỉ dựa vào hai Kim Ưng Tông này, vậy nhất định bại rồi. Làm sao hắn có thể mạnh như vậy? Tông chủ Kim Ưng Tông giận dữ hết, trong mắt tràn đầy vẻ kinh khủng. Tông chủ, bố trí Kim Ưng đại trận. Trong lòng Kim Thổ hung ác, quay sang nói với tông chủ Kim Ưng Tông. Trưởng lão, chuyện này, tông chủ Kim Ưng Tông hoảng hốt, trừng mắt nhìn Kim Tổ, nhanh, Kim Thổ giống giận, trừng mắt lại, tông chủ Kim Ưng Tông cắn răng một cái, lập tức gật đầu, quay sang nói với đám tôn cấp còn lại, các ngươi bố trận, hiệp trợ cho trưởng lão, tuy rằng những người khác không cam lòng, thế nhưng lại chỉ còn biện pháp này, các đệ tử nghe lệnh, bố trí Kim Ưng đại trận, dưới tiếng hét lớn của tông chủ Kim Ưng Tông. Đám đệ tử này đứng xen kẽ, tạo thành một Kim Ưng đại trận thật lớn. Khi Kim Ưng đại trận này vừa hình thành, có từng đạo năng lượng bắn nhanh từ trên người đám đệ tử này ra, cuối cùng hội tụ lại một chỗ, hóa thành một đạo quang trụ thật lớn, tiến vào trong người Kim Thổ. Khi được đạo quang trụ này tiến nhập trong cơ thể, khí tức Kim Thổ điên cuồng tăng vọt. Kim Ưng đại trận, trận pháp nhật giai đỉnh cấp, có thể khiến người ở vị trí trận tâm thu được lực lượng của tất cả mọi người. Bất quá cuối cùng bởi vì thừa nhận rất nhiều năng lượng, kinh mạch trong cơ thể sẽ bị đứt đoạn, toàn thân nổ tan mà chết. Kim Thổ điên cuồng thôn phệ năng lượng hội tụ mà đến, toàn thân hắn dữ tợn xấu xí, cơ thể bắt đầu bành trướng, khí tức tăng vọt đến trình độ khủng bố. Nghệ Phong, ta muốn cho ngươi chôn cùng. Kim Thổ nhìn Nghệ Phong, giận dữ hết. Nghệ Phong nhìn Kim Thổ, lập tức cười lạnh một tiếng nói, một đại trận mà thôi, lẽ nào ngươi còn hy vọng có thể đối phó ta hay sao? Ngày hôm nay, bản thiếu sẽ phá Kim Ưng đại trận này của ngươi. Không phải là ngươi có rất nhiều lực lượng sao? Bản thiếu sẽ giết hết lực lượng nguồn suối của ngươi, xem ngươi lấy cái gì tạo thành đại trận. Giết hết. Ta xem ngươi làm sao có thể chạy thoát khỏi ta để đi giết người. Kim Thổ dữ tợn nói. Ai nói cho ngươi bản thiếu giết người phải đích thân ra tay? Nghệ Phong cười nhà. Trong khi đám người Kim Ưng Tông bắt đầu cảm thấy không tốt, Nghệ Phong lấy ra một ít bình ngọc từ trong không gian giới chỉ, cánh tay vung lên, những bình ngọc này đồng thời vỡ vụn. Khi bình ngọc vỡ vụn, đồng thời một con hung hồn tung ra. Đi, thôn phệ linh hồn đám người kia cho bản thiếu. Nghệ Phong quay ra giận dữ quát với linh hồn này, đánh ra từng đạo năng lượng phệ châu, thúc đẩy những hung hồn. Hung hồn, tông chủ Kim Ưng Tông nhìn thấy đám hung hồn, hai mắt trừng to nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Những hung hồn này, hầu như mỗi con đều có thực lực tôn cấp, thậm chí có một ít đạt được tôn cấp cao giai. Một mảnh này, ít nhất có hơn 20 con, chỉ tính trên số lượng cường giả, còn muốn nhiều hơn Kim Ưng Tông. Những hung hồn được Nghệ Phong chỉ huy, bắt đầu điên cuồng đánh về phía mấy nghìn đệ tử Kim Ưng Tông. Đám đệ tử nhìn những hung hồn hung tàn xông đến, mọi người đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Những đệ tử bình thường này, căn bản không có sức chống cự trước mặt hung hồn. Hung hồn trực tiếp chui vào trong đầu bọn họ, thôn phệ hồn thể của bọn họ. Tiếng kêu thê thảm vang vọng trong hư không. Chỉ trong thời gian ngắn, trên trăm đệ tử đã bị hung hồn này tàn sát. Mặt đất máu chảy thành sông. Những người vây xem nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn của những linh hồn này, một cổ khí lạnh bốc lên từ gan bàn chân. Những hung hồn này đều là tôn cấp, tiểu tử này cư nhiên vừa vung tay đã ném ra một nắm, đây rốt cuộc là mẹ nó muốn làm gì? Những người khác luôn mong có một, đều là hy vọng xa vời, nhưng sau khi đến tay hắn, mọi thứ đều trở nên không đáng giá rồi. Một mình Nghệ Phong cũng đã giống như một thế lực nhất lưu trung tầng rồi. Trong lòng mọi người tức giận mắng, khôi lỗi, linh hồn thể, hiện tại ngay cả tung hồn hắn cũng tung ra. Mùi máu tươi phiêu tán trong không trung, càng thêm kích thích những hung hồn này, mỗi con đều điên cuồng công kích các vị đệ tử. Con mắt tông chủ Kim Ưng Tông đã sớm biến thành huyết sắc, thấy một màn như vậy, hắn quay sang hô với đám đệ tử này, mỗi nghìn người xếp thành một đội, mỗi đội hợp lại thành Kim Ưng đại trận, đệ tử bên ngoài sẽ lo chống đối hung hồn, đệ tử bên trong hỗ trợ các vị trưởng lão để giải quyết những hung hồn này. Kim Ưng Tông giống giận, toàn bộ lực lượng của Kim Ưng Tông lúc này đã bị hắn triệu tập sắp xếp, thế nhưng nghĩ như thế nào hắn cũng vẫn cảm thấy thiếu, những hung hồn này quá mức kinh khủng. Nghệ Phong nhìn một màn này, khóe miệng mang theo một tia cười nhà, đây là những hung hồn hắn đã chuẩn bị từ sớm, cũng đủ để ứng phó lực lượng quân cấp trở xuống của Kim Ưng Tông. Chờ khi bọn hắn diệt xong những hung hồn này, sợ rằng Kim Ưng Tông đã bị diệt 8-9 phần rồi. Đoàn người vây xem nhìn ánh mắt Nghệ Phong lạnh lùng nhìn một màn này, cả đám đều trầm mặc. Bọn họ phải thừa nhận, Nghệ Phong rất thận trọng, ra tay tàn nhẫn thủ đoạn hung tàn, dùng hung hồn diệt Kim Ưng Tông. Loại thảm trạng diệt môn như vậy là lần tàn nhẫn nhất mà bọn họ gặp qua. Kim Ưng Tông xong rồi. Mọi người thở nhẹ một hơi, cho dù sau đó Kim Phú có thể thu thập Nghệ Phong, cho dù Kim Ưng Tông có thể tiếp tục tồn tại xuống phía dưới cũng không còn những ngày tháng huy hoàng như trước kia nữa. Nói không chừng, Kim Ưng Tông chỉ còn lưu lại mấy người cao tầng mà thôi. Kim Phú nhìn một màn này, ánh mắt huyết hồng, khản giọng giống lên đánh về phía Nghệ Phong. Thế nhưng Nghệ Phong căn bản không thèm nhìn hắn, ra lệnh cho khôi lỗi đối phó hắn. Mà Mạc Quân đang đối phó Nam Tử Vương Tọa, nhìn thấy một màn này cùng với tâm tình cực kỳ bất ổn của Kim Phú, không khỏi thở dài một hơi. Nếu như cứ tiếp tục kéo dài tình huống như thế này, sợ là Kim Ưng Tông thực sự bị Nghệ Phong thu thập rồi. Mạc Quân cắn răng một cái, nhìn về một phương hướng, lập tức lại nhìn Kim Phú một chút, cuối cùng vẫn không mở miệng. Nghệ Phong, ta muốn ngươi chết. Tâm huyết suốt đời đã bị Nghệ Phong hủy diệt, Kim Phú cũng bạo động lên, phát ra đấu khí, mạnh mẽ oanh thẳng một quyền về phía Nghệ Phong. Lực lượng của một quyền này kinh khủng đến mức tận cùng, nơi đi qua, không gian đều bị sụp đổ. Mà ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị ra tay, một đạo hàn quang từ một chỗ bay nhanh ra, thẳng tắp đâm về phía Kim Phú. Một kiện này giống như thiên chi kiếm, tàn nhẫn, sắc bén hội tụ tại một điểm. Một kiếm này giống như nghệ thuật, kiếm thuật biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, một kiếm kinh diễm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1244, kinh hồng nhất kiếm, kiếm như sấm sét, trước mắt đã tới mang theo đầy hàn ý và sắc bén. Hầu như trong lúc đó, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại một kiếm này, không còn thứ gì khác. Một kiếm không ngừng phóng đại, tất cả không gian đều bị một kiếm tập trung, tản ra khí tức lạnh lẽo. Một kiếm này kéo tới, trong mắt Kim Phú cũng lộ ra vẻ kinh khủng. Thế nhưng làm một quân cấp, phản ứng hoàn toàn không chậm. Khi một kiếm này vừa đâm vào sát ngực hắn, đồng thời hắn nghiêng người vừa chuyển, dùng tay mạnh mẽ bắt lấy lợi kiếm. Một tiếng xé rách vang lên, lợi kiếm đâm thẳng vào lòng bàn tay Kim Phú, xuyên qua lòng bàn tay Kim Phú. Chỉ khoảng nửa khắc, cánh tay Kim Phú triệt để bị đâm thủng, mà khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, bóng người đang hướng về phía Kim Phú kia, ngay cả lợi kiếm cũng không rút, vội vàng quăng kiếm rời đi. Tất cả đều sinh động quyết đoán như nước chảy mây trôi, lộ rõ bản sắc của sát thủ. Thiên nghịch. Nghệ Phong nhìn thân ảnh vừa lắc người rơi vào bên cạnh Mạnh, kinh hỉ hô lên. Từ khi Thiên nghịch xuất kiếm, Nghệ Phong cũng đã biết là hắn rồi. Về phương diện ám sát từ trong bóng tối, không ai có thể so sánh với Sát Lâu. Nhớ tới một nhất kiếm kinh hồng tuyệt thế vừa rồi, Nghệ Phong không nhịn được hít sâu một ngụm khí lạnh. Một kiếm kia, cho dù là hắn cũng không thể tránh khỏi. Tại phương diện ám sát, Nghệ Phong còn kém Thiên nghịch rất xa. Máu không ngừng rơi xuống đất tạo ra âm thanh tí tách, khiến tất cả mọi người nhìn về phía Thiên nghịch đang đứng sóng vai cùng Nghệ Phong. Nhớ tới một kiếm tuyệt thế vừa rồi, cả đám phải thừa nhận, một kiếm vừa rồi hầu như đã đạt đến trình độ cực hạn của ám sát. Bất luận một người nào trong bọn họ đều rất khó có thể tránh ra được một kiếm này. Trên cánh tay Kim Phú như trước cắm một thanh lợi kiếm, khuôn mặt hắn kịch liệt vặn vẹo. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra trên đời có phương pháp ám sát như vậy, ngay cả hắn đều không kịp ngăn cản. Nghệ Phong thấy lợi kiếm trên tay Kim Phú, cười ha ha nói, Thiên nghịch, tốt, một trận chiến này ngươi thành danh rồi. Lấy thực lực tôn cấp của Thiên nghịch, tuy rằng không thể ám sát Kim Phú thành công, thế nhưng một kiếm đâm xuyên qua cánh tay Kim Phú cũng đủ để hắn thành danh rồi. Quân cấp và tôn cấp, đó là khác biệt một trời một vực. Lấy thực lực tôn cấp của Thiên nghịch có thể làm quân cấp bị thương nặng, sau này bất kể là ai cũng phải cố kỵ hắn. Đáng tiếc, tốc độ vẫn chậm một ít, thời cơ ra tay nhanh một chút. Bằng không một kiếm này là có thể lấy mạng của hắn. Thiên nghịch lạnh lùng nói một câu, khiến tâm thần mọi người đều lạnh giá. Lấy thực lực tôn cấp, đâm xuyên qua cánh tay một quân cấp cư nhiên còn chưa đủ, còn vọng tưởng một kiếm ám sát quân cấp. Chuyện này có khả năng sao? Nhớ tới một kiếm kia của Thiên nghịch, đám người lập tức làm ra câu trả lời, khả năng. Đáp án trong lòng, khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ kinh khủng. Ngay cả quân cấp đều có thể ám sát, vậy thì người khác có thể ngăn nổi sao? Thiên nghịch cực kỳ bất mãn. Tốc độ của hắn đã đạt đến mức tận cùng rồi. Đây là do thực lực có hạn, không có biện pháp nào khác. Thế nhưng vừa rồi Kim Phú cực kỳ táo bạo, lực nhận biết đối với ngoại giết cũng đặt toàn bộ trên người Nghệ Phong. Tình huống như vậy, nếu có thể để hắn lại táo bạo thêm một ít, như vậy một kiếm này sẽ không đâm thủng cánh tay hắn đơn giản như vậy. Nghệ Phong nghe được những lời này của Thiên nghịch, khóe miệng co quắp một chút. Hỗn đản này thật đúng là không biết đủ. Có thể khiến một quân cấp biến thành như vậy, cũng đủ cho hắn dương danh thiên hạ rồi. Cư nhiên vọng tưởng một kiếm ám sát quân cấp. Quân cấp, hắn có thể đơn giản ám sát sao? Người của Sát Lâu. Kim Phú rút thanh lợi kiếm ra, không ngừng điểm điểm trên cánh tay, ngăn lại không cho máu chảy. Chỉ bất quá cánh tay kia đã vô dụng rồi. Thiên Thiên Nghịch vừa ra tay, hắn đã suy đoán được thân phận của đối phương. Chỉ có sát lâu mới có trình độ như vậy tại phương diện ám sát. Chuyện của bản lâu chủ liên quan gì đến chuyện của sát lâu? Thiên Nghịch hừ một tiếng, bất quá lời hắn nói ra khiến Nghệ Phong giật mình. Thiên Nghịch cư nhiên đã tiếp nhận sát lâu rồi, trở thành lâu chủ sát lâu. Sắc mặt Kim Phú biến ảo bất định, trong lòng cũng bất đắc dĩ mười phần. Lấy tuổi tác của Thiên Nghịch, căn bản không cần tuân theo ước định năm kia. Dù sao hắn không tham dự vào trong đó. Bất quá, hắn không nghĩ ra chính là, làm thực lực siêu cấp như sát lâu, cư nhiên cũng sẽ ra tay. Càng thật không ngờ chính là, một đời lâu chủ này của sát lâu, cư nhiên luyện ám sát thuật đến trình độ khủng bố như vậy. Nếu như tiếp tục cung cấp thời gian cho hắn phát triển, sau này còn mấy người có thể thoát khỏi hắn ám sát. Ngươi là lâu chủ của sát lâu, mỗi một hành động đều đại biểu cho thân phận của sát lâu. Lẽ nào ngươi không biết ước định năm đó giữa các tông môn, không được tùy ý phát sinh xung đột? Kim Phú vẫn muốn dùng ước định để áp chế Thiên Nghịch. Không có ý tứ, đó là chuyện đời các ngươi. Bản lâu chủ không biết. Huống chi, ước định năm đó, trừ bỏ một ít người trong sát lâu ta, còn lại hầu như toàn bộ mọi người đều không để ý tới. Thiên Nghịch tùy ý nói. Những lời này khiến Kim Phú tức giận. Xác thực, bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, cho nên năm đó sát lâu đã siêu thoát ở ngoài ước định kia. Nếu như nguyên nhân là sát lâu, chỉ cần mấy nhân vật cao tầng của sát lâu không ra tay, như vậy bất luận kẻ nào cũng không có biện pháp lấy ước định mượn cớ đối phó sát lâu. Mà hết thảy những điều này đều là năm đó sát lâu uy hiếp. Sát lâu kinh doanh chuyện ám sát, cho nên ước định năm đó hầu như đã chặt đứt đường sống của sát lâu. Cho nên lâu chủ đời đó của sát lâu tuyên bố uy hiếp tất cả tông môn bức bách hắn trong thiên hạ. Nếu ai dám bức sát lâu gia nhập ước định kia, vậy thì sát lâu sẽ không chết không ngớt cùng hắn. Lúc đó nói ra những lời này, thậm chí sát lâu muốn chỉ trích những người cầm đầu của các thế lực siêu cấp. Những thế lực siêu cấp này, bầu không khí cực kỳ nóng nảy, rất có ý tứ ra tay tiệt diệt sát lâu. Thế nhưng nhớ tới tính chất của sát lâu, cả đám lại mạnh mẽ nhìn xuống. Lấy thế lực của bọn họ liên hợp lại muốn tiêu diệt sát lâu cũng không khó. Thế nhưng vấn đề là trước khi không diệt hắn, sát lâu đã bắt đầu điên cuồng trả thù. Nếu như các thế lực khác bọn họ có thể không sợ, thế nhưng đây là một tổ chức ám sát. Thủ đoạn ám sát của bọn họ ùn ùn, một thế lực siêu cấp toàn bộ xuất ra. Hơn nữa mỗi người đều là sát thủ chuyên nghiệp. Sợ rằng bọn họ ăn ngủ không yên, cố kỵ tại nhiều phương diện. Hơn nữa tà tông làm chỗ dựa cho sát lâu, cho nên ước định năm đó, sát lâu là một ngoại lệ duy nhất. Trừ bỏ một ít người trong sát lâu bị các thế lực lớn điểm danh không được ra tay, người còn lại của sát lâu hoàn toàn có thể siêu thoát bên ngoài. Cho nên ước định năm đó, sát lâu mặc kệ không quản, đặc biệt đối với người trẻ tuổi như Thiên Nghịch. Tuy rằng Nghệ Phong cũng biết ước định giữa các thế lực, thế nhưng hắn lại không rõ nội dung. Hắn không khỏi quay sang hỏi Thiên Nghịch, ước định kia rốt cuộc là cái gì? Thiên Nghịch cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hồi đáp, các tông môn nhất lưu trên đại lục, không thể tùy ý khơi mào chiến tranh. Võ giả đạt tới thực lực quân cấp trở lên, không được tùy ý ra tay. Những thứ này chỉ là hạn chế đối với thực lực nhất lưu và siêu cấp, đám người sư tôn ngươi có hạn chế khác. Cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Nghe thấy câu đó, Nghệ Phong hơi gật gật, nghĩ thầm, thảo nào trên đại lục, cường giả tôn cấp hầu như là tồn tại trí cao rồi. Nguyên lai quân cấp không thể tùy ý ra tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1245, Điền Liêu quân cấp không thể tùy ý ra tay, đó là điều kiện năm đó sư tôn ngươi cố ý yêu cầu. Thiên Nghịch đột nhiên nói, một câu nói này, để Nghệ Phong cũng phải trầm tư suy nghĩ. Sợ là năm đó lão đầu tử bị ép lánh đời cho nên cực kỳ không cam lòng. Hắn muốn bồi dưỡng một đệ tử nữa dẫn tà tông xuất thế, mà mỗi cử động của hắn đều bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Nếu như hắn có đệ tử, sợ là sẽ bị rất nhiều người chú ý tới. Định ra ước định này, chính là vì chuẩn bị không gian lớn cho đệ tử hắn phát triển. Ước định này có tác dụng đối với chúng ta hay không? Nghệ Phong hỏi. Không, đây là chuyện của đồng lứa với sư tôn ngươi. Bất quá, chỉ cần có thể đạt được quân cấp, đại đa số đều là người đồng lứa với sư tôn ngươi, cho nên ước định này ngang với việc ước thúc quân cấp. Thiên Nghịch nói. Nghệ Phong gật đầu, tuy rằng còn rất nhiều điều hắn chưa rõ. Ví dụ như, vì sao lão đầu tử có thể diệt được thiên xà cung? Xem ra, ước định của thế lực siêu cấp khác ước định của đám lão đầu tử rồi. Thực lực của ngươi đề cao rất nhanh, cư nhiên đạt tới bát giai. Nghệ Phong nhìn Thiên Nghịch cười nói. Sát lâu lấy toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng ta. Chỉ đạt được bát giai, đám lão gia kia rất không vui. Giọng điệu của Thiên Nghịch vẫn rất lãnh khốc. Đáy lòng lại hiện lên những dằn vặt phải thừa nhận trong sát lâu. Mặc kệ là sát lâu truyền thừa, hay đám lão quái mạnh mẽ tẩy tủy phạt gân giúp hắn, đều dằn vặt vô cùng. Đặc biệt liên quan đến ám sát thuật, mỗi ngày hắn đều bị đâm trên vạn kiếm. Thời gian ngắn ngủi mấy năm, hắn lại giống như trải qua 10 năm của người bình thường, thậm chí vài chục năm. Ngươi cho ta một kim tệ. Thiên Nghịch đột nhiên giơ tay ra nói Nghệ Phong. Làm gì? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Sát lâu không làm chuyện không công. Thiên Nghịch lãnh khúc nói. Một câu này, để khóe miệng Nghệ Phong hung hăng co quắp lên. Nghệ Phong cố nén lại ý nghĩ hung hăng đánh đấm tên hỗn đản này. Lấy ra hai kim tệ vứt cho Thiên Nghịch nói. Một cái còn lại tiền ba. Thiên Nghịch gật đầu, thu hồi kim tệ vào trong không gian giới chỉ. Kim Phú thấy ánh mắt Kim Nghịch và Nghệ Phong chuyển về phía hắn, lập tức nhìn thoáng qua Mạc Quân, lại nhìn vị á quân trong tông môn kia. Bởi vì Nghệ Phong phá trận, lực lượng của hắn bỗng chốc bị hút sạch, căn bản không còn năng lực tái chiến. Lấy hai người bọn họ, căn bản không có phần thắng khi đối mặt với đám người Nghệ Phong. Đặc biệt lúc này hắn đã bị phế bỏ một cánh tay. Kim Phú nhìn đám đệ tử bị hung hồn tàn sát, cảm giác nội tâm như nhỏ máu. Hắn quay sang một phương hướng khác hô lên, Điền Liêu, lẽ nào thiên phủ ngươi vẫn không ra tay sao? Cũng khó trách Kim Phú tức giận như vậy, ngay cả bằng hữu tốt Mạc Quân đều ra tay. Thế nhưng thiên phủ, hắn vẫn cho rằng đó là một chỗ dựa vững chắc. Cư nhiên nhìn đệ tử hắn bị chém giết vẫn không có ý tứ xuất thủ. Điền Liêu, chắc hẳn ngươi biết, Kim Ưng Tông ta bị diệt, cũng là một tổn thất đối với thiên phủ ngươi. Kim Phú giận dữ hết, nếu như bức lão tử điên lên, lão tử cũng không dám chắc có thể đảm bảo không tiết lộ ra một chút tin tức gì hay không. Kim Phú, lão gia hỏa ngươi dám. Trong một tiếng gầm giận dữ, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Kim Phú, giận dữ trừng mắt Kim Phú. Rốt cuộc ngươi cũng ra rồi sao? Kim Phú hừ một tiếng nói, một câu đầy oán niệm, để Điền Liêu cũng cảm giác bất đắc dĩ 10 phần. Không phải hắn không muốn xông ra, chỉ là Kim Phú không biết. Một tháng trước Liễu Nhiên đến Thiên Phủ làm khách, ý tứ rất rõ ràng, chính là hắn muốn nhắn nhủ, để Thiên Phủ cũng có chút không kịp trở tay. Không tới tình huống vạn bất đắc dĩ, căn bản Điền Liêu không muốn ra tay để Liễu Nhiên bắt lấy nhược điểm. Thế nhưng thật không ngờ, Nghệ Phong lại cường hãn đến tình trạng này. Hai quân cấp, hai á quân đều không làm gì được hắn. Điền Liêu rơi vào giường cùng, chỉ có thể đứng ra. Với hắn mà nói, Kim Ưng Tông bị diệt cũng chẳng sao. Thế nhưng Kim Phú lại không thể chết được. Trong tay lão gia hỏa này có thứ bọn họ muốn. Nghệ Phong, dừng ở đây thế nào? Tức giận năm đó, ngươi cũng lấy lại không sai biệt lắm rồi. Điền Liêu vẫn không muốn ra tay, hắn quay sang nhàn nhạt nói với Nghệ Phong, không sai biệt lắm, ha ha, tại sao ta vẫn có cảm giác kém xa đây? Nghệ Phong nhìn một quân cấp vừa nhảy qua đây, hắn hừ một tiếng nói, ngươi phải rõ ràng, ngươi không phải đối thủ của quân cấp. Điền Liêu nói, chưa thử qua, làm sao biết? Nghệ Phong cười lạnh nói, nhưng hắn cũng bội phục nhìn thoáng qua Kim Phú. Thật không ngờ Kim Phú chuẩn bị lớn như vậy, cư nhiên mời tới ba quân cấp. Có vẻ hắn cũng rất để mắt tới mình, thảo nào ngay từ đầu, Kim Phú lại có nhiều lòng tin chém giết hắn như vậy. Điền Liêu, nói nhiều lời vô ích cùng hắn làm gì? Giết chết hắn? Lẽ nào, ngươi còn có thể nhìn thêm một Liễu Nhiên kiêu ngạo nữa tiếp tục sinh ra hay sao? Bây giờ không giết hắn, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Kim Phú hận thấu xương Nghệ Phong. Hắn nói có đạo lý. Nghệ Phong nghiền ngẫm nhìn Điền Liêu nói. Điền Liêu nhàn nhạt quét mắt liếc Nghệ Phong, cũng được. Đã như vậy, ta đây sẽ nhìn Tà Đế đời này rốt cuộc mạnh tới đâu. Có thể tiếp được mấy chiêu trong tay ta. Nói xong, Điền Liêu phóng ra một cổ khí thế uy áp về phía Nghệ Phong. Nhìn Thiên Nghịch đang chuẩn bị nghênh chiến Điền Liêu, Nghệ Phong nắm lại hắn, quay sang lắc đầu với Thiên Nghịch. Ám sát thuật ta không bằng ngươi, thế nhưng chính diện giao phong ngươi lại kém ta. Để ta đến đi. Thiên Nghịch nhíu nhíu mày, có cần liên thủ hay không? Nghệ Phong lắc đầu nói, không cần. Nếu như ngươi có thời gian, giúp thanh lý sạch sẽ đám đệ tử Kim Ưng Tông này cho ta là được rồi. Tốt. Tôn cấp trở lên 10 vạn kim tệ một người. Tôn cấp trở xuống 100 vạn một người. Vương giai trở xuống 1000 vạn một người. Thiên Nghịch lãnh khốc nói. Cút. Nghệ Phong thở nhẹ ra một hơi, quay sang giận dữ hét.